Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029. Trịnh Cán tính cách của người này, là tương đối thẳng thắn, làm người tùy tiện, không có gì tâm nhãn. Điểm này ngươi theo hắn ban đầu ở Lô Gia sinh nhật bữa tiệc, có thể chết rất ngô địch, cũng có thể thấy được đến, hắn là một cái có thể kết giao người. Nhưng dạng này người thường thường cũng là yêu ghét rõ ràng, làm việc dễ dàng xúc động, trên tâm lý rất khó đè ép được tâm tình tiêu cực. Vì lẽ đó hắn vừa nghe đến tỷ tỷ mình bị tập kích, là cùng Phùng Lỗi có quan hệ về sau, nháy mắt liền nổ, biệt uyển cửa chính, thế chiến thứ hai khu con ông cháu cha tập kết về sau. Lập tức đi theo đại ca Trịnh Can, liền chạy tới mặt khác một chỗ chiêu đãi nơi trốn. Kỳ thật, cái này con ông cháu cha vòng tròn, cũng có một cái đặc biệt có ý tứ hiện tượng. Đó chính là chính thống cùng, không phải chính thống, phong cách hành sự. Thường thường là có rất lớn tương phản. Tại khu 9 vòng tròn bên trong tới nói, một trận chiến khu cùng quân bộ tổng chính con ông cháu cha, khẳng định là chính thống một phương. Bởi vì bọn họ bậc cha chú, thường thường đều là tấn thăng không gian tương đối lớn. Còn có tỷ lệ rất lớn có thể vấn đỉnh tối cao hạch tâm quyền lợi. Thậm chí đã là chí cao quyền lợi người sở hữu. Tỷ như Thẩm Dần cha hắn, Hạ Trùng cha hắn, cùng Sa Dũng, Sa Hiên cha hắn vân vân. Vì lẽ đó bọn này con ông cháu cha, theo tiểu tiếp nhận giáo dục chính là muốn điệu thấp, muốn thu liễm cá nhân cảm xúc, suy nghĩ sự tình phương thức, cũng nhiều lấy lợi ích chính trị, phe mình lợi ích làm chủ. Mà loại này phương thức giáo dục, liền sẽ để bọn hắn tại sau khi thành niên, biểu hiện có chút u ám, thường thường bị ép làm một chút trong ngoài không đồng nhất sự tình ra. Cũng tỉ như lúc trước Thẩm Dần nghĩ tại Tùng Giang hái thiên thành quả sự kiện. Đương nhiên, Sa Hiên là một ngoại lệ, hắn là bị đời ông nội làm hư hài tử, mặt trên còn có đại ca đỉnh lấy, vì lẽ đó số tuổi lúc nhỏ, biểu hiện được tương đối hoang đường. Mà tượng Cố Ngôn loại này đỉnh cấp thái tử, ban đầu ở khu 8 cũng không dám biểu hiện được quá mức rêu rao. Chỉ ở mình trong vòng nhỏ chơi, bình thường mình làm cái tiểu kim khố, cũng không dám tùy tiện tiêu xài. Thậm chí vì tránh sự tình, còn được đi khu 7 học tập. Đây là chính thống con ông cháu cha phổ biến phong cách hành sự. Nhưng không phải chính thống lại cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Người tỷ như lấy Trịnh Càn làm đại biểu những người này. Bọn hắn từ nhỏ đã thuộc về loại kia không phục thiên triều quản nhân vật. Trong nhà có quyền thế. Bình thường thích làm, thích náo, làm việc nhi tương đối không có cố kỵ. Làm lớn cũng có trong nhà cho chùi đít. Vì lẽ đó tính cách của bọn hắn tương đối đơn thuần. Lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng hơi yếu một chút. Mà tạo thành bọn hắn loại tính cách này nguyên nhân. Đó là bởi vì bọn hắn bậc cha chú, đời ông nội vị trí đều tương đối cố định, cũng không có gì không phải hỏi đỉnh trí cao dã tâm. Vì lẽ đó, bình thường đối bọn hắn lực ước thúc không có mạnh như vậy. Nói trắng ra là, chính là không có lấy bọn hắn xem như tương lai đại khu người nối nghiệp bồi dưỡng. Đại đa số người ôm ý nghĩ chính là, ta lui, chuẩn bị cho ngươi cái không sai biệt lắm vị trí. Ngươi làm thật tốt là được rồi. Vì lẽ đó, thế chiến thứ hai khu đám này con ông cháu cha, so với một trận chiến khu, sẽ tốt hơn ở chung, cũng càng đáng giá thâm giao. Đương nhiên, cái này đều chỉ là tương đối. Trịnh Càn dung phòng giam, thế chiến thứ hai khu con ông cháu cha nhao nhao hưởng ứng. Một chút đã sớm không quen nhìn Phùng Lỗi người, cũng đang sắn tay áo lên. Bọn hắn không sợ gây chuyện, cũng không sợ chọc ra thiên đại lỗ thủng. Dù là đây là tại khu 8, quân tình cục, ngoại giao chỗ bên trong. Lý Thế Bân ngồi trên ghế, nhìn xem Vương Nam hỏi. Nói một chút, các ngươi muốn bắt cóc Trịnh Nhã mục đích. Vương Nam cúi đầu, nhẹ giọng tự thuật nói. Lữ Phương nói, Hạ Tư lệnh tang sự nhi đã xong xuôi. Qua mấy ngày muốn khai quân chính đại hội. Phùng gia muốn tại thời khắc mấu chốt, để Trịnh Khai trong buổi họp đối thẩm hệ tiến hành hỗ trợ. Trói Trịnh Nhã, là vì uy hiếp Trịnh Khai. Lý Thế Bân sau khi nghe xong, có chút không hiểu hỏi. Phùng Gia Phí như thế lớn sức lực, liền vì cho Thẩm Vạn Châu làm áo cưới sao? Đây là cái một đá nhiều chim chiêu số. Dụng ý cùng mục đích không ở chỗ Trịnh Khai cho Thẩm Hệ hỗ trợ. Vương Nam nhẹ giọng giải thích nói. Thứ nhất, Trịnh Khai nếu như tại quân chính trên đại hội, công nhiên hỗ trợ Thẩm Hệ, cái kia tất nhiên sẽ khiến thế chiến thứ hai khu Chu Hệ nghi ngờ. Này lại bốc lên Chu Hệ nội đấu, để bọn hắn mình lẫn nhau tiêu hao. Đây đối với chúng ta Phùng Hệ đến nói là công việc tốt, là có thể thừa cơ lôi kéo thế chiến thứ hai khu lực lượng khác cơ hội. Thứ hai, Trịnh Khai bị uy hiếp về sau, hàng đầu hoài nghi đối tượng nhất định là Thẩm Hệ, bởi vì bọn họ là giao cho lợi ích người. Vì lẽ đó dạng này cũng có thể để Thẩm Vạn Châu đứng tại trên đầu sóng ngọn gió. Tương lai Trịnh Nhã mỗi lần bị chúng ta xử tử, Trịnh Khai tìm không thấy cái khác chứng cứ, cũng nhất định sẽ hướng chết làm Thẩm Hệ, mà sẽ không hoài nghi đến Phùng Hệ trên thân. Thứ ba, Hạ Tư Lệnh chết rồi. Khu 9 quân chính nội bộ cân bằng cần đánh vỡ. Làm một cái đỏ mắt Trịnh Khai nhảy ra, có thể đem thủy quấy đục. Thứ tư, Lão Miêu cùng Trịnh Nhã tiếp xúc, có chính trị thông gia ý tứ. Phùng Lỗi không muốn để cho Xuyên Phủ đem thẻ đánh bạc áp tại thế chiến thứ hai khu Chu Hệ trên thân. Vậy nếu như Trịnh Nhã bị bắt cóc, sử dụng hết lại bị giết chết, cái kia thông gia tự nhiên cũng liền không tồn tại. Chấm ngoặc kép, Lý Thế Bân nghe đối phương, ánh mắt ngạc nhiên, đây chính là chúng ta bắt cóc Trịnh Nhã mục đích. Vương Nam có chút ủ rũ mắng. Tiên sư nó, chúng ta căn bản không có động Xuyên Phủ Lý Phú Quý ý tứ. Là chính hắn đụng vào. Vì cái gì không bắt cóc Trịnh Càn đâu? Lý Thế Bân hỏi. Hắn mới là Trịnh gia tương lai người cầm quyền a. Dùng hắn uy hiếp, tác dụng chẳng phải là càng lớn. Bên cạnh hắn quá nhiều người. Chúng ta không hiếu động tay. Mà lại chúng ta nguyên bản cũng không có tính toán hiện tại liền bắt cóc Trịnh Nhã. Vương Nam ngẩng đầu trở lại. Chúng ta kế hoạch ban đầu là chờ Cố Ngôn hôn lễ kết thúc, tân khách tại trở về trên đường, chúng ta lại động thủ. Nhưng không có nghĩ rằng Lý Phú Quý đột nhiên phát hiện chúng ta. Kế hoạch kia chỉ có thể trước thời hạn. Lý Thế Bân chậm rãi nhẹ gật đầu. Xây cầu vòng đường, Yến Bắc ngoại tân chiêu đãi trong đại lâu. Phùng Lỗi cầm điện thoại, nhíu mày hỏi, người xác định sao? Ha ha, xác định a. Cái kia hai người tối hôm qua liền bị bắt trở lại. Bạn của khu 8 cười nhẹ nói ra. Ta trước đó liền nói với ngươi. Vụ án này sẽ rất nhanh liền bị trinh phá. Chấm ngoặc kép, Phùng Lỗi sửng sốt nửa ngày. Lập tức trở lại. Được, ta chỗ này còn có chút việc. Quay đầu nói với ngươi ha. Tốt, hồi trò chuyện. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phùng Lỗi một mặt hướng mình tùy hành nhân viên phòng ốc tiến đến. Một mặt cho Lữ Phương gọi điện thoại. Người tìm tới Vương Nam hai người bọn họ sao? Còn không có. Ta còn tại tìm. Chấm ngoặc kép. Ngươi TM còn tìm cái giám a? Người tối hôm qua liền bị bắt hồi khu 8 tới. Phùng Lỗi trừng mắt hạt châu quát. Lữ Phương sửng sốt một chút. Không thể nào. Nếu là hai người bọn họ bị bắt, ta hẳn là nghe được phong thanh a. Ngươi nghe được cái giám. TM. Ta lập tức theo Yến Bắc rời đi. Ngươi tại Phụng Bắc chờ lấy ta. Phùng Lỗi mắng một câu về sau, liền cúp điện thoại. 2 phút sau, Phùng Lỗi dẫn 10 cái tùy hành nhân viên, cất bước đi tới lầu một đại sảnh. Nhưng người không đợi ra ngoài, cửa thủy tinh liền nháy mắt rộng mở. Trịnh Càn sắc mặt cực kỳ âm trầm mang theo bằng hữu đi đến. Song phương đối mặt, tia lửa văng khắp nơi. Cùng lúc đó, tại bệnh viện Lão Miêu bấm Ngô Địch điện thoại. Nhưng cái sau lại nói cho hắn biết, Trịnh Càn đã dẫn người đi. Lão Miêu sau khi nghe xong, trực tiếp vén chăn lên. Lập tức nói ra, tiên sư nó, sự tình càng lớn hơn. Nhanh, nhanh, hỏi thăm một chút Phùng Lỗi ở đâu ở. Chúng ta chạy tới, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.